Cửu Tiêu, chương 442, chân chính cao nhân, canh ba lại 4.000 chữ, góc truyện audio.com, ba lão già kia chạy đến trên đỉnh thuyền thương lượng cái gì đi. Phát Chu chậm rãi từ từ ở giữa không trung lay động, Phương Quý cùng Khoai Lang cô nương, Cung Thương Vũ, Minh Nguyệt tiểu thư bọn người, đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc ngốc tại trong khoang thuyền, bọn hắn từ cũng tò mò Phương Quý bọn người hôm qua một đêm kinh lịch chỉ là vừa mới hỏi đằng sau, Phương Quý cũng lười trả lời, à khổ sư huynh không dám trả lời, Khoai Lang cô nương không có ý tứ trả lời, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể trước không hỏi. Ba vị trưởng bối đều không tại, bọn hắn cũng chỉ đành đều uốn tại trong khoang thuyền, bây giờ di địa một trận chiến, vừa mới kết thúc công việc đến nay nhớ tới, vẫn cảm thấy có chút khó tin, Cung Thương Vũ lúc này trong lòng chỉ là một mảnh ảm đạm, đêm qua hắn liền đã hướng sư tôn bẩm báo qua chính mình 8 vị sư đệ có thể là chết tại tôn phủ quỷ thần trong miệng, có thể là chết tại Tây Hải Long cung cửu thái tử ngao cuồng trong miệng sự tình, sư tôn cũng không nhiều lời, chỉ nói là mình biết rồi, cái này khiến Cung Thương Vũ trong tâm rất là kiềm chế, khép lại lên con mắt liền cảm giác một vùng huyết hải vọt tới. Vì sao, ngay cả sư tôn người như vậy đều không có biểu hiện ra phải có phẫn nộ đâu? Là bởi vì Thương Long nhất mạch nhất định phải dựa vào Long Cung duy trì mới có thể đối kháng cường đại tôn phủ sao? Nhưng nếu là cứ như vậy, tu sĩ Bắc Vực không cần lại quỳ ở trước mặt tôn phủ, chẳng phải là còn muốn quỳ gối Long Cung trước mặt. Mà Minh Nguyệt tiểu thư thì là nghĩ tới chính mình tiến vào di địa trước đó kiêu ngạo. Đến, liền cảm giác xấu hổ vô cùng, tiến vào di địa trước đó chính mình, thì như thế nào sẽ nghĩ tới, đem Thương Long nhất mạch Tây Hải Long Cung, Đông Thổ Thiên Kiêu tôn phủ thiếu tôn chủ cùng bao gồm phe thế lực đặt ở cùng một chỗ chiến đấu, cuối cùng thắng được thế mà lại là Phương Quý như thế một cái không đáng chú ý tiểu tiên môn đi ra đệ tử đâu. Nàng trước kia chỉ cảm thấy Thương Long nhất mạch là nam nhi thật sự, hảo hán tử từ trước tới giờ không đem Bắc Vực tiên môn để vào mắt, bây giờ lại sinh ra một loại chính mình cái gì cũng không hiểu cảm giác, mà loại cảm giác này càng đậm, liền cảm giác chính mình càng hèn mọn, càng phát giác người khác đều là sâu không lường được, đem hết thảy tính toán tường tận tuyệt đỉnh thông minh nhân vật chính mình chính là một kẻ ngốc còn yếu ớt nữ tử sinh. Đẹp, không đúng, cái thằng kia thậm chí đều không cảm thấy chính mình xinh đẹp, hắn cảm thấy Dương Liễu tiểu nha hoàn càng đẹp mắt. Rầm rầm, khoang thuyền bên ngoài có áo bào cướp gió thanh âm vang lên, ba đạo nhân ảnh trước sau lướt vào trong khoang thuyền, chính là ba vị trưởng bối xuống. Cũng không biết bọn hắn vừa mới nói cái gì, lúc này từng cái trên mặt đều có chút vẻ mặt ngưng trọng. Nhìn sắc mặt bình tĩnh, nhưng tựa hồ có thể để người ta từ dưới sắc mặt bình tĩnh này, nhìn thấy huyết khí khuấy động kia. Đi thôi, Bắc Phương Thương Long nhìn lướt qua trong khoang thuyền, ánh mắt trước nhìn về hướng Phương Quý, vừa nhìn về phía Cung Thương Vũ, nhìn thấy hắn uể oải suy sụp dáng vẻ tựa hồ có chút sinh khí, nhưng cũng có chút đau lòng, cũng lười nhiều lời, chỉ là hướng Thái Bạch Tông chủ cùng Cổ Thông lão quái giải. Thích một tiếng, liền hướng Cung Thương Vũ nói, ngươi đừng muốn làm thái độ nhi nữ này, ngươi 8 vị kia đồng môn rơi vào kết quả như vậy, hay là ngươi bản sự không đủ lớn nguyên nhân, nếu ngươi thật muốn báo thù cho bọn họ trong một tháng, liền có một cái cơ hội tốt nhất có thể cho ngươi báo thống khoái. Cung Thương Vũ đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt lạ thường phức tạp. Mà Bắc Phương Thương Long thì là quay người liền đi, bỗng quay đầu kinh ngạc nói, ngươi Thiên Tà Long Thương đâu? Cung Thương Vũ quay đầu nhìn Phương Quý một chút. Phương Quý sờ lên chính mình túi càn khôn, nói ai, đào tẩu thời điểm nhét vào trong di địa nha. Hừ, Bắc Phương Thương Long không cần phải nhiều lời nữa, quay người ra khoang thuyền. Mà Cung Thương Vũ cũng đứng dậy, hướng Phương Quý cùng Thái Bạch Tông chủ thật sâu thi cái lễ quay người đi theo. Từ, đầu tới đuôi cũng chưa kịp nhìn Minh Nguyệt tiểu thư một chút, lập tức khiến cho vị đại tiểu thư này một trận tinh thần chán nản, Cổ Thông lão quái gặp đồ nhi bộ dạng này, liền bất đắc dĩ hít một tiếng, hướng Thái Bạch Tông chủ nói, ngươi nhìn, đầu này dã long hay là tính xấu này, vừa có cái gì định nghị, quay đầu rời đi, ngay cả câu nói cũng không chịu nhiều lời, ngươi đây, trước theo ta đi Đan Hỏa Tông ngốc hai ngày a. Thái Bạch Tông chủ lắc đầu, nói, chúng ta cũng nên trở về tôn phủ, lần này ăn lớn như thế thua thiệt, kiên nhẫn nhất định sẽ không quá tốt, sợ là đại quân chưa hết một ngày liền muốn giết tới sợ quốc ta, nếu không nhanh đi về. Thái Bạch Tông chỉ sợ rắn mất đầu. Ai, nhìn các ngươi từng người này có bản lĩnh, đều bận bịu muốn chết. Cổ Thông lão quái đấm đấm nện eo của mình, nói, liền lão. Phu chính mình rảnh đến, bên cạnh Thanh Phong Đồng Nhi nghe vậy, bỗng nhiên ánh mắt cổ quái nhìn sư tôn của mình một chút. Cổ Thông lão quái lập tức đỏ mặt lại nói, cũng không phải thật nhàn rỗi vô sự, trong giới tu hành sự tình, nào có cái gì nhàn không nhàn đến phân biệt, các ngươi cố nhiên có bản lĩnh tự đi cùng tôn phủ cao thủ sát phạt, lão phu thế nhưng không phải không xuất lực, hừ hừ, nói đến lão phu mới là cư công chí vĩ mới là, nếu không phải ta Đan Hỏa Tông liên tục không ngừng cho các ngươi kiếm được dòng nước giống như tiền tài, các ngươi nói còn chưa rơi, ngay tại bên cạnh sững sờ Phương Quý chợt nhớ tới một gốc dạ, cười híp mắt đứng lên đến, hướng cổ thông lão quái nói, lão ca, ngươi không đề cập tới gốc dạ này ta đều quên hết, lần này tại trong di địa đi. Nói nhìn Minh Nguyệt tiểu thư một chút, không tốt, làm ý tư nói tiếp, chỉ là nói, nhà ngươi đồ nhi mô ta không ít thứ, nơi này có mấy tấm phiếu nợ, ngươi tới trước nhìn một chút. A tiểu hài tử ra ra viết cái gì phiếu nợ, nàng thiếu ngươi tiền, để nàng quay đầu từ đan hỏa tông phê cho ngươi là được. Cổ thông lão quái chẳng thèm ngó tới, vẫn hướng về Thái Bạch tông chủ phàn nàn. Lão ca, phiếu nợ này ngươi hay là chính mình nhìn xem tương đối tốt. Phương Quý lại đánh gãy hắn, cố chấp đem phiếu nợ hướng cổ thông lão quái trong tay nhét. Liền đã phá phiếu nợ, cổ thông lão quái không nhịn được tiếp tới, tùy tiện nhìn lướt qua, vừa muốn bỏ qua, bỗng nhiên trọn tròn mắt cái gì. Phương Quý cười khách khí, hướng cổ thông lão quái cúi đầu khom lưng, không nhiều, liền điểm ấy. Mấy chục lượng vạn linh tinh còn không nhiều, cổ thông lão quái thanh âm cơ hồ muốn đem khoang, thuyền lật tung đi qua, giận dữ dơ lên những phiếu nợ kia tờ thứ nhất hô to, sau đó lại vội vàng nhìn về hướng trang thứ hai, phía trên thình lình viết 100.000 lượng linh tinh mức, hắn gần như không dám tin, lại ào ào lật ra mấy lần, chỉ gặp nhỏ đến 2-3 vạn, cao đến 100 vạn, mức cổ quái nhất một tấm vậy hắn mẹ có phải hay không viết sai, cái gì gọi là 100 vạn. Đây là có chuyện gì? Chính là cho tới nay tốt tính đến đây cổ thông lão quái cũng không nhịn được hướng Minh Nguyệt tiểu thư thổi lên dâu ria. Đệ tử cũng không biết a, Minh Nguyệt tiểu thư nghe chút Phương Quý nâng lên phiếu nợ sự tình cũng đã ngồi dậy, sau đó theo cổ thông lão quái lửa giận dần dần chướng, nàng cũng càng ngày càng khẩn trương lên, không đúng, chính mình chỉ là mỗi ngày mua mấy cây lão sơn có thể là mặt khác linh dược vân vân, để cho mình. Cùng nha hoàn, hộ vệ lấp lấp bao tử mà thôi, những phiếu nợ này mỗi một tờ nhìn đều nhìn quen mắt vô cùng, có thể hết lần này tới lần khác làm sao mức lớn như vậy. Nhất là tấm kia 100 vạn, chính mình lúc nào vẽ áp. Bị cổ thông lão quái giật mình, con mắt đều nhanh chảy ra, bịch một tiếng quỳ gối cổ thông trên gối hào gốm khóc giống lên. Hắc hắc hắc hắc, có là lãi mẹ đẻ lãi con, có là đồ vật thực sự chân quý. Phương Quý lúc này có thể khách khí ôn hòa cười giải thích nói, ngươi nhìn, đều có áp ấn tuyệt không làm bộ. Ngươi cái này, cổ thông lão quái lúc này ngược lại không phản ứng Phương Quý, nhìn xem té nhào vào trên đầu gối của mình Minh Nguyệt tiểu thư, già nua tâm lý thế mà hiện lên từng đợt kích động, nghĩ thầm chính mình đồ nhi ngoan này, có bao nhiêu năm không có nằm nhoài trên đầu gối mình như vậy. Uốn lượn khóc giống, điều này cũng làm cho hắn nhớ tới lúc trước vừa gặp được nha đầu này lúc bộ dáng, một bồn lửa giận trong nháy mắt biến mất thừa chỉ có chiều mến. Ngược lại là ở một bên, Thanh Phong Đồng Nhi cùng Thái Bạch Tông Chủ các loại đều đã kinh ngạc đến sững sờ. Nhìn qua Phương Quý ánh mắt dù sao cũng hơi kinh động như gặp thiên nhân ý tứ. Phương Quý còn đắc ý hướng Thái Bạch Tông Chủ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ý là cái này đan hỏa tông lập tức sẽ là chính chúng ta. Chớ khóc ai nha, không phải liền là mấy cái linh tinh thôi. Cổ thông lão quái một mặt kích động nhìn nằm ở trên đầu gối mình khóc lớn đồ đệ, cảm khái không thôi, vội vàng nhẹ lời trấn an. Thế nhưng là, sư tôn, nhiều tiền như vậy, Minh Nguyệt tiểu thư đã khóc thở không ra hơi, giống như lê hoa đái vũ, ở giữa tràn đầy hối hận chi. Ý, không có việc gì, cổ thông lão quái chẳng hề để ý, nhìn thoáng qua bên cạnh đúng giờ đầu cuối người chuẩn bị lấy tiền Phương Quý, nói, lại không cần thật trả. Cái gì, Phương Quý lập tức sửng sốt, Thái Bạch Tông Chủ cũng sửng sốt, chính khóc hai mắt đỏ bừng Minh Nguyệt tiểu thư cũng ngơ ngác ngẩng đầu lên. Đây là ta nhà mình anh em kết nghĩa tiền, trả cùng không trả lại nào có chú ý nhiều như vậy. Cổ thông lão quái ha ha cười, vuốt ve đầu Minh Nguyệt tiểu thư, nói, ngươi cũng là đần, bình thường lão phu quá nông chiều ngươi, coi thường anh hùng thiên hạ, bây giờ cuối cùng biết mình cân lượng đi. Bất quá lão phu cũng là muốn khen ngươi, ngươi đem đan hỏa tông quản lý rất không tệ, kiếm được tiền cũng phần lớn dùng tại trên đường ngay, những phiếu nợ này trực tiếp đốt đi chính là, dù sao bọn hắn trước kia cầm. Chúng ta không ít tiền, về sau còn muốn cầm tiền nhiều hơn, muốn phiếu nợ có làm được cái gì, chỉ là về sau giáo huấn này ngươi phải nhớ kỹ. Sư tôn, Minh Nguyệt tiểu thư nghe sư tôn một câu đại sự giải quyết vấn đề, đã kìm nén không được trong tâm kích động, vừa muốn khóc trước kia bàn tay mình trông coi đan hỏa tông vô tận của cải thật là không ai bì nổi, cảm thấy mình cầm tiền tài mới là đúng, sư tôn ngược lại là già nên hồ đồ rồi, luôn luôn đi loạn thất bát tao kết giao một số người, nhưng hôm nay mới chợt phát hiện nguyên lai sư tôn so với chính mình thông minh quá nhiều. Về sau minh bạch liền tốt, thu kiêu ngạo chi tâm, hảo hảo quản lý sinh ý, vô luận là Phương Bắc hay là Thái Bạch Tông, về sau đều muốn dựa vào ngươi rất nhiều, chỉ cần ngươi có thể tại trong trận đại phân tranh này, thay mặt chúng ta đan hỏa tông. Kết thúc một phần lực liền có công không tội, cổ thông lão quái thì tốt nói trấn an lấy, Minh Nguyệt tiểu thư liên tục gật đầu. Không đúng, thấy bọn hắn sư đồ tình thâm, chính mình chủ nợ này lại bị gạt tại một bên, Phương Quý nhịn không được một tiếng kêu rên, cổ thông lão ca, ngươi nghe ta nói, sổ sách không phải tính như vậy, tình cảm về tình cảm, nợ về nợ a, ngươi nhìn ngươi thiếu nhiều như vậy. Người trong nhà nợ sao có thể gọi nợ, cổ thông lão quái chẳng thèm ngó tới, nói, ngươi đi ta đan hỏa tông ăn đan thời điểm lão phu có thể càn qua ngươi. Cho nhà ngươi tông chủ trị độc có thể lấy qua đan kim. Bây giờ ngươi nhà mình sư chất nữ lấy ngươi mấy cây linh dược ăn, ngươi ngược lại tính đi lên tiền, cái này không tưởng nổi thôi. Không giống với chúng ta anh em kết nghĩa kia là giả. Phương Quý, đã đầu đều nhanh nổ cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Cái gì giả, cổ thông lão quái gầm thét một câu, lúc ấy nhiều người như vậy nhìn đâu. Nói nhìn lướt qua đám người, có phải hay không a? Bên cạnh Thanh Phong Đồng Nhi một cái kích lăng, thành thành thật thật nhấc tay nói, đúng vậy ta nhìn thấy. A khổ sư huynh yên lặng cúi đầu. Vượng Tài gâu gâu kêu một tiếng, đầy mặt tò mò nhìn trong sân. Thái Bạch tông chủ trầm ngâm nửa ngày, gật đầu nói, không sai ta cũng là tận mắt nhìn thấy. Phương Quý triệt để trợn tròn mắt, tất cả mọi người là một bộ xác thực như vậy dáng vẻ nhìn xem hắn, bỗng nhiên cảm giác toàn thân là miệng cũng nói không rõ ràng. Không đúng, các ngươi dạng này không đúng. Sừng sốt nửa ngày hắn mới phản ứng lại, đã khí giơ chân, lớn tiếng nói, chớ cùng Phương lão gia ta nói cái gì người trong nhà không cần tính sổ. Sách phải biết lúc trước tông chủ nhà ta tiêu độc đan kim ta còn đủ số cho đâu, bây giờ các ngươi thiếu nợ, vậy cũng phải. Không có a, đan kim kia ta lui về. Minh Nguyệt tiểu thư bỗng nhiên ngẩng đầu, có chút mê mang nói. Phương Quý lập tức giận dữ, nói hưu nói vượn, lúc nào lui ta làm sao chưa từng có nhìn thấy. Tốt tốt, không cần phải nói. Gặp bọn họ nhắc lên việc này, Thái Bạch tông chủ sắc mặt biến hóa, bỗng nhiên nhắc lên Phương Quý liền hướng bên ngoài khoang thuyền nhanh chân đi đi. Chỉ nghe hắn khuyên Phương Quý thanh âm xa xa truyền đến, đại đạo xa đồ, gian nan vô tận chính là nên lẫn nhau đỡ mang theo thời điểm, ai kiếm lời ai thua thiệt lại nào có trọng yếu như vậy, tóm lại về sau, ngươi lại đi đan hỏa tông, nghĩ đến sẽ không còn có người hỏi ngươi đòi hỏi đan kim A, lần này đi ra chúng ta kỳ thực thiếu đan hỏa. Tông không ít làm người không thể quên gốc đa tạ cổ thông. Đạo hữu chúng ta xin từ biệt nha. Phía sau khoai lang cô nương A khổ sư huynh cùng anh đề vội vàng đi theo ra ngoài, gặp Thái Bạch tông chủ đều nhanh đi không còn hình bóng, vội vàng nhanh chân đuổi theo, nghĩ thầm lão nhân ra ông ta nhất định là sợ Phương Quý tiếp tục đòi nợ, cổ thông lão tiền bối trên mặt không dễ nhìn mới đi vội vã như vậy. Nói đi là đi cái gì trăm trăm vạn phiếu nợ, mảy may cũng không để vào mắt đây mới là cao nhân đây này. Nhìn qua Thái Bạch tông chủ để Phương Quý tiêu sái rời đi thân ảnh, cổ thông lão quái không khỏi tán thưởng một câu, hắn hai vị đồ nhi cũng đều đi theo gật đầu, đều là cảm thấy sư tôn thế mà có thể biết đến bực này cao nhân tiền bối, bây giờ nói rõ nhà mình sư tôn cũng không tầm thường. Ngược lại là cổ thông lão quái, nói, bỗng nhiên hơi kinh ngạc lúc ấy đan kim kia ngươi thật lui về rồi. Minh Nguyệt tiểu thư gật đầu, bên cạnh Thanh Phong đồng nhi cũng nói, lui a ta tự tay lui về. Một khoang thuyền người trầm mặc nửa ngày, cổ thông lão quái bỗng nhiên một tay lấy Thanh Phong đồng nhi giật đi qua, đưa tay liền đánh vừa mắng, ta đánh chết ngươi cái tiểu vương bát đản, tất nhiên là lại vụng trộm giấu đi kém chút trêu đến chúng ta đan hỏa tông cũng bị mất. Ta không có a, ta lần này thật không có a, Thanh Phong đồng nhi lúc đầu còn gọi vài tiếng oan, cuối cùng bỗng nhiên cũng không kêu oan, chỉ là nặng nề thở dài. Bị người chút giận ngược lại là quen thuộc, chỉ là đan kim kia chạy đi đâu rồi, cách chương.